Tâm quan minh thế, chương 115, góc truyện audio.com. Thứ nhốt tôi vào trong quỷ mộ này chính là trận pháp. Nếu đã là trận pháp, vậy thì nhất định sẽ có đường phá giải. Chỉ cần tôi có cách phá giải trận pháp, vậy thì tôi sẽ có cơ hội trốn ra khỏi quỷ mộ không nhìn thấy. Ánh mặt trời này, trận pháp này, ngay cả Tạ Chính Đức cũng không có cách phá giải. Trước đây tôi đã từng thử qua rất nhiều lần, nhưng kết quả lại bị ánh sáng trong trận pháp làm cho bị thương khắp người. Tôi cẩn thận hồi ức lại những cách phá giải trận pháp đã từng học qua trước đây. Sau đó từ từ giang hai tay ra, tôi lập tức dùng thủy hành thuật. Rất nhiều máu tươi dưới sự khống chế của tôi, cuồn cuộn chảy ra từ những vết thương trên người tôi. Những dòng máu tươi này dưới sự khống chế của tôi lơ lửng phía trước mắt tôi. Sau đó từ từ tụ hợp lại, từ từ kết thành những lá huyết bùa trước mắt. Những huyết bùa này sau đó theo một trình tự sắp xếp có quy luật đã định, từ từ biến thành một trận pháp. Trận pháp này là thứ tôi dùng để phá giải pháp môn bao vây bên ngoài. Lúc này, rất nhiều tâm lực cuồn cuộn dâng trào từ trong cơ thể tôi. Lần lượt, đi vào trong trận pháp huyết bùa này. Nhưng mà, cùng với sự xâm nhập của tâm lực vào trận pháp huyết bùa, một chuyện làm tôi không ngờ tới đã xảy ra. Tâm lực vừa mới tiếp xúc với trận pháp, không chỉ không kích hoạt được trận pháp, ngược lại tâm lực cùng với máu tươi trong trận pháp sinh ra một sự bài xích cực lớn. Máu tươi vốn dĩ đỏ chót dưới sự lan tỏa kiwa, tâm lực biến thành những thi thủy đen láy, từng đợt âm khí nồng nặc tỏa ra trong không khí. Một âm thanh làm người ta chóng mặt nhức đầu vang lên. Sự va chạm của tâm lực cùng máu tươi đạt đến cực điểm. Cả trận pháp máu tươi nháy mắt bị sụp đổ. Nhìn thấy khung cảnh này, trong lòng tôi không khỏi chấn động. Tôi cúi đầu, nhìn thi thủy do máu tươi của tôi hóa thành trên mặt đất. Cả người không khỏi run rẩy. Bây giờ, cơ thể thuộc về giang hoài này của tôi, máu thịt của ông ta tràn đầy thi độc, đến nỗi huyết bùa mà tôi vừa tạo ra, lập tức bị thi độc xâm chiếm, hóa thành hư vô. Lúc này, tôi cuối cùng hiểu giang hoài vì sao lại từ bỏ cơ thể của mình một cách dễ dàng như thế, hơn nữa còn tốn công sức lấy tất cả xác chết trên bãi tha ma đối phó với tôi. Bởi vì cơ thể tràn ngập thi độc của ông ta, hoàn toàn đã không còn có thể sử dụng bất kỳ huyết bùa nào nữa. Bùa là nguồn gốc của người đạo gia. Bây giờ, tôi, một kẻ vì thi độc mà không thể dùng huyết bùa, hiển nhiên đã trở thành một tên phế nhân. Một sự sợ hãi chưa từng có bao trùm lấy tôi. Ánh mắt run rẩy của tôi nhìn chằm chằm vào hai bàn tay, nhìn chằm chằm vào những máu tươi trộn lẫn với rất nhiều thi độc chảy ra từ lòng bàn tay tôi. Ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Tôi hét lên những tiếng than thở không cam tâm. Không có cách nào dùng huyết bùa, có nghĩa là tôi không có cách nào phá giải trận pháp. Tôi ngay cả cơ hội cuối cùng thử chạy khỏi đây cũng đã bị tước đoạt. Tôi bây giờ có khác gì một con ma chứ? Giang Hoài, tôi chưa xong với ông đâu. Tôi chưa xong với ông đâu. Tôi hét thật to lên trời. Nỗi hận thù với ông ta không thể nào nhiều hơn. Nữa, ông ta cưỡng ép phong ấn linh hồn tôi trong cơ thể thối giữa vì thi độc này, còn tàn nhẫn hơn việc trực tiếp làm cho tôi tan thành mây khói. Không, tôi không thể ở lại đây. Tôi nhất định phải rời đi. Cho dù là chết, tôi cũng không muốn tiếp tục sinh tồn trong nơi không thấy mặt trời này. Nghĩ đến đây, tôi tạm thời vứt bỏ suy nghĩ rối loạn trong đầu. Bắt đầu động não, bắt đầu suy nghĩ ngoài trận pháp huyết bùa, tôi còn có thể có cách nào phá giải trận pháp nữa. Minh quỷ, việc đầu tiên tôi nghĩ đến chính là minh quỷ ký sinh trong người tôi, nhưng mà, minh quỷ đã theo cơ thể của tôi bị đưa đi cùng giang Hoài, bây giờ lực lượng mạnh mẽ không thể khống chế này không còn ở bên cạnh tôi nữa. Chày giáng ma, trong chày giáng ma có chứa rất nhiều linh hồn, nếu như tôi có thể mượn ngoại lực kêu gọi những linh hồn mạnh mẽ từ bên trong, có lẽ có thể phá giải trận pháp của quỷ mộ này. Chỉ có điều, cái này cũng chỉ là một nói cho hay thôi chứ chày dáng ma đã bị Giang Hoài mang đi rồi. Từng biện pháp đều không ngừng lóe qua trong đầu tôi. Tôi đã nghĩ đến những ngày tháng mình sống trong chùa Thừa Duyên. Đúng rồi, Phật lực, tôi vẫn còn là một người có trong mình Phật lực. Phật đường nghiêm trang, tăng có thể vào, đạo có thể vào, người có thể vào, quỷ có thể vào, chỉ duy nhất người có sát niệm không thể vào. Mà quỷ mộ này dù gì thì cũng thuộc phạm trù của đạo môn. Còn ý nghĩa tồn tại của quỷ mộ chính là giam cầm những linh hồn. Vậy thì theo lý mà nói, pháp trận này chắc là sẽ vô hiệu với người sống và Phật. Nếu như tôi có thể dùng Phật lực phá giải pháp trận, liệu có trốn chạy được không? Mang theo cách nghĩ đó, tinh thần của tôi lập tức phấn chấn. Tôi không còn chần chừ nữa. Vội vàng chuẩn bị, tôi nhặt từ dưới đất lên một cái xương người, dùng nó làm công cụ để cào bùn đất trên mặt đấy. Sau đó lấy những bùn đấy này tập trung lại với nhau, nặn thành dáng vẻ của Bồ Tát. Vì thế nhân đều nói Bồ Tát bằng bùn khó mà giữ được lúc qua sông. Nhưng, bây giờ đây là hy vọng duy nhất rồi. Nếu như nguồn Phật lực mong manh này trên người tôi không thể phá giải trận pháp, vậy thì tôi thực sự phải ở trong này chịu đựng những ngày tháng đau khổ vô tận rồi. Tôi ngồi khoanh chân trước mặt tượng Bồ Tát, sau khi vứt bỏ hết tạp niệm, trong lòng, hai tay tôi từ từ hợp lại, sau đó dùng sự chân thành trước nay chưa từng có bắt đầu niệm kinh. Cùng với tiếng niệm kinh vang lên, những Phật lực có trong linh hồn tôi bắt đầu không ngừng lan tỏa xung quanh tôi, lần lượt bao trùm về phía bức tượng Bồ Tát. Dưới sự tác động của Phật lực, bức tượng Bồ Tát thô sơ này bắt đầu dần rõ ràng hình dáng hơn, từng tầng bùn từ từ rơi xuống trong sự lan tỏa của Phật lực. Ngũ quan của Bồ Tát, pháp bào của Bồ Tát, đài sen của Bồ Tát, bắt đầu từng chút một trở nên rõ ràng. Cứ như vậy, tôi ngồi trước mặt Bồ Tát chân thành niệm kinh gần một tiếng đồng hồ, bởi vì sự hao mòn của Phật lực, mồ hôi trên mặt cũng theo tuần hoàn theo dòng máu, còn hình dáng của Bồ Tát bằng bùn lúc này cũng hoàn toàn được hình thành, tiếng niệm kinh phạn, lúc này, những Phật lực tỏa ra từ người tôi bạo phát ra từ trên bức tượng Bồ Tát. Cùng với nguồn lực đó còn có những tiếng niệm kinh vô cùng nghiêm trang, tiếng niệm kinh vang lên, vang vọng khắp quỷ mộ. Lúc này, rất nhiều linh hồn xung quanh đều bị tiếng niệm kinh này tác động, ai nấy đau khổ ôm lấy đầu kêu lên thảm thiết. Rắc rắc, một tiếng quan tài đá được mở ra. Tạ Chính Đức vốn dĩ đã chui vào quan tài nghỉ ngơi lúc này bò ra. Ông ta nhìn tôi ngồi trước mặt tượng bùn của Bồ Tát. Trên mặt hiện lên một nét kinh ngạc. Đỗ Minh, chuyện gì đây? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tạ Chính Đức bước ra từ trong quan tài, sắc mặt khó coi bước về phía tôi. Tôi không quan tâm đến ông ta, hai chân quỳ xuống cầm tượng Bồ Tát lên, sau đó đứng dậy, từ từ đi về màn ánh sáng phía trước. Trên người Bồ Tát lúc này đang lan tỏa Phật lực, tiếng niệm kinh chói tai, giống như tôi nghĩ, lúc tôi đưa tượng Bồ Tát đến gần ranh giới của quỷ mộ. Pháp trận được thiết kế để giam giữ kia không hề kích hoạt. Ánh sáng có thể ngăn chặn linh hồn chạy thoát cũng không còn thấy nữa. Xem ra phán đoán trước đó của tôi không sai. Pháp trận này chỉ có thể ngăn chặn linh hồn bình thường, không hề có ảnh hưởng gì đến những người có Phật lực. Được cứu rồi, tôi mừng thầm, lập tức tiến thêm một bước. Giây phút này, tôi đã bước ra khỏi phạm vi bao vây của màn ánh sáng kia, phần lớn cơ thể tôi đã ra khỏi ranh giới quỷ mộ. Tôi chỉ cần bước thêm một bước nữa thì hoàn toàn có thể rời khỏi chỗ chết tiệt này. Nhưng mà, lúc tôi đang vui mừng bước đi, những Phật lực của tôi lan tỏa trên thân bức tượng lại bị tiêu hao hết. Tiếng niệm kinh dừng lại, cả bức tượng bùn chớp mắt vỡ vụn. Rầm, một tiếng nổ vang lên, màn ánh sáng vốn đã yên tĩnh kia lúc này lại xuất hiện, cơ thể rõ ràng đã đi ra được hơn nửa của tôi lúc này lại quay về. Trong quỷ mộ, cơ thể của tôi bị bay ra rơi mạnh xuống đất, nỗi đau kịch liệt làm tôi nhịn không được mà kêu lên. Một chút nữa, vừa này tôi chỉ thiếu chút nữa, vừa nãy tôi chỉ cần bước, thêm một bước nữa, chỉ cần Phật lực trên bức tượng duy trì thêm một giây. Nữa, tôi đã có thể thoát khỏi chỗ quỷ quái này rồi. Chỉ đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa. Khóc, cách chương.